99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857, chương 859. Chờ chúng ta Đông Sơn tái khởi. Thất thải Vân Nam, ánh nắng tươi sáng, cũ nát ngõ nhỏ, có phơi đen kịt tiểu hài tử chạy tới chạy lui, vui cười ở giữa đùa giỡn. Tiểu hài tử tiếng khóc thanh âm cũng là vang lên. Hôm nay thời tiết rất tốt, mặt trời rất lớn, có lão nhân ra ăn mặc xinh đẹp chỉnh tề dân tộc y phục. Xách ghế đẩu ngồi ở cửa nhà cửa, nhìn xem bọn nhỏ vui đùa ầm ĩ, thỉnh thoảng mở miệng nói ra mấy tiếng nghe không hiểu lời nói. Dung Anna tại lầu chót phơi quần áo, hư phát điệu hát dân gian, toàn bộ phơi sau khi phơi xong, mới đứng ở lầu chót biên giới lan can bên cạnh. Nhìn qua xa xa mang theo kim hoàng sắc mặt trời, thật dài duỗi cái eo, một tay phủ tại có chút nhô lên một chút xíu trên bụng. Dung Anna trên người bị ánh nắng phơi ấm áp, cùng lúc trên mặt cũng là tràn đầy tình thương của mẹ Quang Huy. Nơi xa có nhà chó sủa inh ỏi, xe chạy bằng điện tiếng còi xe thanh âm truyền lên, tâm tình một mảnh yên tĩnh tường hòa. Thật tốt, nếu như có thể cứ như vậy vĩnh viễn sinh hoạt, cũng là một cái lựa chọn tốt. Tại xinh đẹp trong thành thị nhỏ, làm lấy một điểm nhỏ sinh ý, bên người có trượng phu có hài tử, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Chỉ là tàn khốc hiện thực đã đem cái này đơn giản ý nghĩ trở thành một loại hy vọng xa vời. Dung Anna thấp mắt thấy hướng phía dưới, trong lúc vô tình lại nhìn thấy mấy người mặc đơn giản quần áo thoải mái nam nhân. Đưa mắt nhìn nhau, cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp tại ngõ nhỏ đầu đuôi. Có người ở hút thuốc, nhưng nhìn dáng người thẳng tắp, đều hết sức khỏe mạnh cường tráng. Trong đó có người cầm điện thoại di động đang gọi điện thoại. Mà liền tại cái kia cái dương một bên khác, đồng dạng có một đội khác liệt người đang tại đứng đấy. Dung Anna lúc này từng có dự cảm bất tường, nhìn chung quanh một vòng về sau, cuối cùng tại ước chừng cách hai cái ngõ nhỏ địa phương, nhìn thấy một cỗ hư hư thực thực xe cảnh sát một dạng cỗ xe. Nhưng là chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu, rất khó xem cái toàn cảnh. Trong lòng giật mình, Dung Anna đem phơi quần áo rổ dẫn theo, từ tầng cao nhất chạy xuống, trở lại bản thân mướn đến căn phòng. Dung Anna đẩy cửa đi vào, bà Kiêu chính trong phòng gọi điện thoại. Xem sắc mặt tựa hồ khó coi, Dung Anna vào xem gặp hắn biểu tình kia, không có lập tức nói chuyện. Bà Kiêu tâm tình tựa hồ lạn thấu, hướng về phía điện thoại bên kia quát: "Lão Hứa, ngươi cái này không có ý nghĩa. Tốt xấu, uy." Điện thoại bị cúp máy, bà Kiêu giận không kềm được, giận mắng: "Mẹ, Kiêu, thế nào? Lão Hứa đám cháu kia lần trước không phải nói muốn tới đón chúng ta hàng sao? Đến bây giờ đã lâu như vậy đều không động tĩnh. Ta vừa mới gọi điện thoại hỏi, hắn nói cái kia hàng từ bỏ." CT, Dung Anna nghe thấy lời này, mà là biến mặt. "Lão Hứa lần trước hàng chuyển không đi ra, là chúng ta tiếp nhận. Hiện tại hắn làm sao? Bây giờ là xem chúng ta không được, liền không nghĩ phải cùng chúng ta một khối lan lộn rồi a hát. Chờ chúng ta Đông Sơn tái khởi, nhất định phải báo thù trở về." Bà Kiêu tay trống trên bàn, bực bội mà gãi gãi đầu. "Không được, chúng ta không thể dạng này ngồi chờ chết. Anna, chúng ta đi thôi." Dung Anna lông mày thủy chung khóa chặt, tiến lên, nói ra: "Kiêu, bên ngoài khả năng có cảnh sát." Bà Kiêu kinh hãi, dương mắt nhìn về phía nàng. "Cái gì?" Dung Anna bắt lại hắn tay, nhìn qua hắn nói ra: "Ngay tại đầu ngõ hai bên, cửa sau không có người chặn, hiện tại chúng ta từ cửa sau đi thôi." Bà Kiêu thấy vậy, cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, đứng dậy, đơn giản thu thập một chút đồ trọng yếu về sau, liền mang lên trên mũ khẩu trang, mở cửa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.